ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, đã làm ra loại chuyện như thế còn có thể toàn thân trở ra. Pháp luật nước ta là bù nhìn à? Sở dĩ cho Gia Lâm và Diệp Thi Văn yêu nhau là bởi vì tôi và các trưởng bối Gia Lâm đều cho rằng đối tượng yêu đương là Thiên Kim Hạ Gia. Hạ Trừng Trừng là một cô gái ưu tú tiến bộ, cũng chính là hình mẫu con dâu trong lòng tôi. Hàn gia chúng tôi là gia đình trong sạch, cũng chỉ có người phụ nữ như vậy mới có thể trở thành con dâu Hàn gia, chứ không phải là đứa con gái của vợ kế gì đó. Lư Thư Nhã vừa lên tiếng, trên mạng nháy mắt đã đảo ngược tình thế. Đi TV, tôi đã nói rồi, nhà họ Hạt sao có thể ủng hộ Diệp Thi Văn. Não Hàn Gia Lâm đúng là chỉ dùng để yêu đương, nhưng may là mẹ anh ấy có đầu óc. Dì kiên trì lên, ngàn vạn lần đừng giống như con trai con mình đầu óc có vấn đề, không chịu vứt bỏ Diệp Thi Văn ra. Lần này Diệp Thi Văn không may rồi. Tuy rằng dụ dỗ được bá tổng, nhưng không dụ được mẹ chồng hỏa nhãn kim tinh nha. Dù sao chỉ có phụ nữ mới nhìn thấy được đâu trà xanh và bạch liên hoa. Đàn ông đều là móng heo, vừa nhìn thấy mỹ nữ liền không thể nhúc nhích chân. Lư Thư Nhã nói Hạ Trừng Trừng mới là con dâu trong lòng gì. Không phải gì muốn tác hợp Hạ Trừng Trừng và Hàn Gia Lâm đó chứ. Phải nói một câu, tuấn nam mỹ nữ, hào môn thông gia, rất xứng đôi, chị Trừng của chúng tôi một mình cũng đủ xinh đẹp rồi. Đừng nhặt rác này, Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm vẫn nên đừng bỏ nhau. Mắc công lại ra ngoài gây họa cho người khác. Khẩn cầu Trừng Trừng tỉnh ngộ lại, nếu Hàn Gia Lâm trở về tìm cô ấy, đừng quay lại với loại rác rưởi này. Các thương hiệu nhận được tín hiệu của nhà họ Hàn, lập tức hủy hợp đồng với Diệp Thi Văn. Không đến một giờ đồng hồ ngắn ngủi, mười mấy thương hiệu mà Diệp Thi Văn đại diện phát ngôn đã hết sạch. Nền tảng video, nền tảng âm nhạc, tất cả các tác phẩm liên quan đến cô ta đều bị gỡ xuống. Hiệp hội phát thanh truyền hình và điện ảnh và truyền hình và các bộ phận liên quan khác thậm chí đã gửi một bài đăng trên blog rõ ràng rằng không cho phép các nghệ sĩ có hình ảnh xấu tiếp tục các hoạt động giải trí. Trong bản thảo phát biểu mặc dù không có chỉ đích danh, nhưng ý tứ ám chỉ không cần nói cũng biết. Khi cư dân mạng trên các diễn đàn lại bàn tán về quả dưa này, không phải là nữ minh tinh Diệp Thi Văn, mà là người phụ nữ giả tạo. Diệp Thi Văn ở trong giới giải trí lăn lộn 3 năm, rốt cuộc cũng leo lên được danh hiệu tiểu hoa đỉnh lưu. Nhưng vào giờ khắc này, hoàn toàn tan rã, để Hàn Gia Lâm trở về Hàn gia, muốn vãn hồi đã không còn kịp rồi. Buổi chiều, Lư Thư Nhã nhàn nhã ngồi trên ghế vườn trong sân biệt thự, uống trà đen. Hàn Gia Lâm tức giận, trầm giọng nói, mẹ, tại sao mẹ lại làm như thế? Lư Thư Nhã không trả lời anh ta, mà chỉ mấy cái túi xa xỉ trên ghế hoa viên khác. Con trở về vừa đúng lúc, đây là túi xách và quần áo mà mẹ đã mua lúc sáng. Con mau đem qua cho Hạ Trừng Trừng đi, sau nhà họ Hàn là tới nhà họ Hạ. Hạ Vĩnh Đức vì cứu Diệp Thi Văn ra cũng sứt đầu mẻ trán. Sau khi máy nghiền dối trá tuyên bố ông ta chỉ là một con rể, những người ông ta vốn xây dựng quan hệ tốt đẹp bỗng mất tăm, không liên lạc với ông ta nữa. Ông ta đã liên lạc với rất nhiều bạn bè, cuối cùng họ nói quá bận rộn để có thể giúp ông ta kết thúc. Giới nhà giàu là thế, lúc trước thấy Hạ Vĩnh Đức là gia chủ Hạ gia, tay nắm quyền hành, không ngừng nịnh bợ. Hiện giờ biết ông ta cũng chỉ là một thằng con rể chỉ tạm quản lý Hạ gia, liền đối đãi lạnh nhạt với ông ta. Hạ Vĩnh Đức chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Hàn Gia Lâm, lấy quyền thế của Hàn gia, cứu Diệp Thi Văn ra ngoài cũng không phải là vấn đề. Nhưng khi Hàn Gia Lâm đến Hạ gia, nói cho Hạ Vĩnh Đức biết anh ta vì Diệp Thi Văn mà đoạn tuyệt quan hệ với Hàn Gia. Hạ Vĩnh Đức, có phải Hàn Gia Lâm bị bệnh không vậy? Cách Chương.